Cô nàng thần bí thập niên 60. Chương 3, bụng phát sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà hồi đó bà cụ không bị ép bó chân, nếu không thì chẳng thể chạy nhanh như vậy. Nếu nhẹ cân hơn chút nữa, có khi bà cụ đã chạy như bay trên tuyết rồi. Bà cụ chạy đến bên giường của con dâu tư đang sinh, sờ vào bụng chị, nheo mắt nhìn xem có phải bụng phát sáng như vợ nhị trụ nói không. Nhưng bà chẳng thấy gì. Bà bán tín bán nghi hỏi con dâu ba. Xuân nha, bụng Thúy Phân vừa rồi thực sự phát sáng à? Con dâu ba là Trương Xuân Nha gật đầu lia lịa. Thật đấy mẹ, con và chị hai đều thấy. Ánh sáng đỏ, từng vòng, cả căn phòng sáng bừng lên. Còn sáng hơn cả khi thắp nến. Thúy Phân đang nằm trên giường, kiệt sức nhưng vẫn gấp gáp dục. Mẹ, đừng đứng đây nữa, ra sân canh đi. Con gái con nói sẽ có một miếng thịt to chạy vào sân nhà mình. Nếu không có ai canh, nó lại chạy mất thì sao? Bà cụ nhìn ra ngoài trời, tuyết lại rơi rồi, thấy Thúy Phân khóc lóc gấp gáp. Bà vội vàng trấn an. Canh, canh rồi, chắc chắn là có người canh mà. Bảo các anh con trông cả rồi. Thúy Phân, con đừng lo, mẹ đã bảo đại nha nấu trứng đường cho con rồi. Con cứ nằm nghỉ, sinh con ra là quan trọng nhất. Cứ để mãi trong bụng cũng không phải chuyện tốt. Thúy Phân lại lau nước mắt, vừa khóc vừa đờ. Ớ, em mở giường. Mẹ, con không lừa mẹ đâu. Con gái con nói thật mà. Nó nói thịt đến rồi thì nó cũng đến. Mọi người đừng lo cho con. Lo canh thịt kìa. Bà cụ nhìn con dâu tư, trong lòng vừa xót xa vừa bất lực. Đói thịt đến nỗi sinh con mà còn mê sảng. Bà cụ vệ liếc mắt ra hiệu cho Lý Lan Tử rồi nói. Lan Tử, bảo ba người đàn ông ra ngoài sân canh chừng xem Thúy Phân nói con gì là thịt. Lý Lan Tử hơi khó chịu, còn có chút xót chồng mình. Liền hỏi mẹ chồng, mẹ, thật phải ra ngoài canh à? Thịt có mọc chân đâu mà chạy vào sân nhà mình. Ai mà lấy đi được? Trời thì lạnh thế này, để mấy ông ở trong nhà đi. Ra ngoài lại lạnh bệnh ra thì sao? Con cứ đi bảo họ đi. Đàn ông sức lửa đầy mình, đâu phải làm bằng giấy. Con không thấy Thúy Phân sốt ruột thế kia sao? Nếu không làm theo ý nó, chẳng phải nó sốt ruột mà sinh bệnh à? Người sinh con là quan trọng nhất bây giờ. Mấy thứ khác mình không quản được. Mấy bà cụ vệ vừa ra lệnh xong, Lý Lan Tử còn chần chừ chưa thực hiện thì nghe thấy tiếng rầm vang lên từ hàng rào gỗ nhà mình. Sau đó là tiếng be be ngắn ngủi. Bà cụ vệ trố mắt ra, thò đầu nhìn ra ngoài cửa, rồi cất giọng hét lớn. Nhị trụ, tam trụ, tứ trụ, mau ra đây, mau ra đây. Khi ba anh em nhà họ vệ chạy ra, bà cụ vệ đã ôm chặt lấy đầu con dê hoang bị kẹt giữa tường đất và hàng rào gỗ nhà họ. Bà cụ dùng hết sức bình sinh, từng cú đờ, ớ, em giáng xuống đầu con dê, khiến mắt nó bắt đầu chảy máu. Ba thằng ngốc, không biết ra ngoài đuổi con dê này vào sân à, tối nay g, y, ế, xê nó nấu thịt ăn. Đừng đó nhìn gì, nhìn xem mẹ tụi bây g, y, ế, xê dê thế nào à. Bà cụ vệ muốn mắng to nhưng lại sợ mất kiểm soát. Mắng lớn tiếng quá sẽ bị nhà khác nghe thấy, nên chỉ dám nén giọng, vừa răn dậy vừa bóp miệng con dê, sợ nó kêu lên khiến hàng xóm nghe thấy. Thời buổi này, cám và rau còn không đủ no. Nhiều nhà không có mùa màng thu hoạch đã phải bới vỏ cây và rễ rau dại để ăn. Nhà nào có thịt, không biết sẽ bị bao nhiêu người thèm thuồng. Cách chương.